Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191, Bất Tử Thiên Hậu. Hồn lễ đựng điển kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Chúng thế lực người chủ trì phương mới rời đi. Diệp Phạm mang theo Thiên Đình đám người cũng tất cả đều trở về. Bất quá hắn lại vẫn không có rời đi. Gọi đã lâu không gặp sư tôn, rất là tưởng niệm, muốn nhiều bồi mấy ngày. Đêm xuống, ánh trăng như nước, Thái Hư Thánh Địa một chỗ tiên khí lượn lờ. Khói dáng phụt ra phụt vô, mờ mịt lượn lờ, tiên trì nhộn nhạo sóng nước, đẹp đến tựa như nhân gian tiên cảnh. Sở Dịch yên tựa vào Lâm Vô Đạo vai trên, khóe miệng mỉm cười. Từ khi mấy ngày trước, nàng độ chuẩn đế kiếp Lâm Vô Đạo xuất hiện, lại đến tiên vương thành thân, vạn tộc tới chúc, tất cả những thứ này hết thảy tựa như mộng ảo, để cho nàng cảm giác đẹp đến không chân thật. Tại Thái Hư Thánh Địa chúng đệ tử trong mắt, vị này trước kia tiên tiền thánh chủ, bây giờ sư tổ mẫu, nghiễm nhiên là đắm chìm trong cưới sau trong hạnh phúc tiểu nữ tử. Hoàn toàn không giống một vị chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Hai người đứng ở tiên trì phía trước, thưởng thức nhân gian tiên cảnh, tựa như một đôi không thần tiên quyến lữ. Nhìn nhau không nói gì, không có người nhẫn tâm cắt ngang phần này tĩnh mịch. Giờ khắc này thời gian phảng phất đông lại, hai đạo thân ảnh vĩnh trú tuế nguyệt trường hà phía trên. Tiên cổ vĩnh tồn, khục khục, nhưng mà lại có một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, khiến Sở Dịch yên như ở trong mộng mới tỉnh. Hà bay hai gò má, hảo tiểu tử, học được trêu đùa ngươi sư tôn. Lâm Vô Đạo sớm đã thấy rõ Diệp Phạm đến, lại không nghĩ rằng hắn sẽ như thế xấu bụng, đột nhiên lên tiếng quấy dày. Nhịn cười không được mắng nói, lại không ra, ta sợ ngài nhị lão cùng nhau lọt vào tiên trì này bên trong. Một nói bóng người cười hắc hắc, từ trong bóng tối đi ra, toàn thân kim sắc khí huyết như long, lượn lờ bốn phía, chiếu sáng cái này một phương hắc ám, chính là thánh thể Diệp Phạm, lúc này tới tìm ta, có chuyện gì? Lâm Vô Đạo trực tiếp nắm quyền. Minh bạch cái này đệ tử vô duyên vô cớ sẽ không ở thời điểm này tới tìm hắn. Có hai kiện sự tình. Sư tôn, nhắc tới chuyện chính, Diệp Phạm sắc mặt trịnh trọng lên tới. Rất có một phương thánh chủ khí phách. Nói ra thật xấu hổ. Hai ngày này đệ tử lưu tại Thái Hư Thánh Địa, gặp ngài và sư mẫu hai người như keo như sơn, thực sự không đành lòng quấy rầy. Nhưng thời gian cấp bách, đệ tử lại lưu lại, sợ sinh sự biến, cho nên mới tới quấy rầy. Nhìn sư tôn cùng sư mẫu thứ lỗi, Diệp Phạm lộ ra vẻ cười khổ, lại có một tia mất tinh thần. Thần thái cung kính quý người nói. Lâm Vô Đạo hơi nhíu mày. Diệp Phạm là hắn tọa hạ đại đệ tử, cũng là phát triển nhanh nhất một cái. Bây giờ đệ tử khác còn tại riêng phần mình vị diện lịch luyện. Hắn cũng đã đứng ở Bắc Đầu Đỉnh, đại thế đã thành. Lại không để phía sau còn có hắn cái này sư tôn tại. Có chuyện gì, có thể lệnh gần đại thành thánh thể lộ ra vẻ mặt này. Nên biết nói tại Lâm Vô Đạo trong ấn tượng, coi như không có hắn cái này sư tôn, thánh thể Diệp Phạm cũng là một đường hát vang tiến mạnh. Quét ngang thế gian thiên đế nhân vật, chẳng lẽ là bởi vì bản thân cái này sư tôn tồn tại, mới khiến hắn có buông lỏng ý. Hắn sắc mặt trầm xuống. Vừa muốn lên tiếng chất vấn lại bị một cái ngọc thủ ngăn cản. Có chuyện gì cứ nói đi, đều là chính mình người. Sở Dịch yên nhàn nhạt cười, gặp Lâm Vô Đạo vừa muốn trách mắng, vội vàng ngăn chặn miệng hắn. Tạ ơn sư mẫu. Diệp Phạm thấp thỏm nhìn một chút Lâm Vô Đạo, gặp hắn không có lại lộ ra vẻ không vui, mới tiếp tục nói lên. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Đệ tử biết sư tôn thần uy ngập trời, vũ nội xưng tôn, cũng đối đệ tử ân nặng như núi. Bây giờ sư tôn ngày đại hỷ, đệ tử cũng không biết sư tôn thích cái gì. Dứt khoát bốn phía siêu tập, gom đủ hoàn chỉnh cửu bí, đặc biệt để dâng cho sư tôn. Diệp Phạm cung kính nói, trong tay xuất hiện một đoàn quang hoa sáng chói, lóe ra mê người lộng lẫy. Có lòng, nhìn thấy cái này quang đoàn, Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu, không hề bận tâm. Tâm cảnh xuất hiện một tia gợn sóng. Cái này cửu bí chính là thần thoại thời kỳ 9 cái thiên tôn sáng tạo chí cao bí thuật, tổng cộng 9 chữ, cơ hồ có thể hàm cái thế gian hết thảy đạo pháp. Phần này quà tặng không thể bảo là không dày nặng. Đối với bây giờ hắn tới nói, cửu bí mặc dù cũng tính không được cái gì, nhưng hắn lại minh bạch dùng bây giờ Diệp Phạm thực lực, muốn quyên góp đủ hoàn chỉnh cửu bí cần hao tốn đại giới cỡ nào. Cái này đệ tử lệnh hắn rất vui vẻ yên tâm. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng phất tay, này quang đoàn bay vào hắn trong lòng bàn tay. Tiếp xúc trong nháy mắt, đầu óc đã nhiều ra 9 loại huyền ảo pháp quyết. Hắn đưa tay điểm vào Sở Dịch Yên mi tâm, trực tiếp đem tin tức truyền tới. Sở Dịch Yên hiện tại là chuẩn đế cửu trọng thiên, phối hợp cái này thiên tôn sáng tạo cửu bí, cũng là có thể lệnh chiến lực tăng phúc không ít, mà hắn lại đã đặt chân tiên vương cảnh, một cái khả diệt tận thế gian vạn pháp. Cửu bí chỉ là gân gà mà thôi. Diệp Phạm xem Lâm Vô Đạo thần sắc tựa như là hài lòng, không khỏi lộ ra tiếu dung, cảm nhận được bản thân chỗ trả giá thật lớn lại lớn cũng là đáng đến. Đệ tử bất tài, còn có một việc muốn mời sư tôn ra khỏi núi. Hắn cắn răng khom người nói ra. Nói đi, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói. Ngày đó giao trì thịnh hội, sư tôn một người ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái. Là ta nhân tộc tranh thủ được thời cơ, bản đã mở ra thời đại vàng son, thiên kiêu cùng nổi lên. Lâm Vô Đạo gật đầu. Giao trì thịnh hội hậu nhân tộc xác thực hậu tích bạc phát, một tôn lại một tôn thiên kiêu hát vang tiến mạnh. Thánh thể Diệp Phạm liền là rất tốt ví dụ. Bây giờ đệ tử thiên đình mang theo nhân tộc đông đảo thánh địa, bản đã lực áp vạn tộc, nhưng gần nhất sóng ngầm dũng động, vạn tộc lại không an phận lên tới. Diệp Phạm vừa nói, sắc mặt có chút xấu hổ. Vì cái gì? Lâm Vô Đạo hỏi. Căn nguyên là năm đó vạn tộc thần Bất Tử Thiên Hoàng thê tử Bất Tử Thiên Hậu, nàng năm đó bị phong nhập thần nguyên, bây giờ mang theo cổ Hoàng Sơn bộ hạ một lần nữa ra khỏi núi, dùng chuẩn đế cửu trọng thiên uy chỉnh đốn vạn tộc. Ta nhân tộc trước mắt còn không một đại năng đạt đến này cảnh giới. Diệp Phạm cười khổ. Bất Tử Thiên Hậu? Lâm Vô Đạo thần sắc không có có chấn động, thanh âm từ trên 9 tầng trời mà tới. Người thánh thể gần đại thành, lực địch chí tôn, bây giờ bị một nữ tử quấy dày đến tâm thần bất an. Đệ tử xấu hổ. Diệp Phạm bị sư tôn khiển trách, sắc mặt đỏ bừng, nhìn đến thật không thể tiếp tục như vậy. Lâm Vô Đạo thở dài, nói ra một câu khiến Diệp Phạm không nghĩ ra được lời nói. Nhìn chung thánh thể phát triển lịch trình, tứ cực hướng quan lúc, tuy có Bạch Y Thần Vương bảo vệ nói, nhưng tự thân bền bỉ đạo tâm mới là phá trừ thiên kiếp căn bản. Ngày đó lại bị hắn một quyền oanh diệt vạn đạo đồ. Giao trì thịnh hội lúc, thánh thể trở thành chúng chú mục, cũng là dựa vào hắn một sự quyết tâm mới đánh vỡ nhân tộc khốn cảnh. Nếu không có Lâm Vô Đạo, hắn phản mà không có buông lỏng tâm tính. Càng về sau, hắc ám rối loạn, lực áp vạn tộc, mỗi một lần khốn cảnh, ngược lại khiến thánh thể càng cao hơn ca không. Một tiến mạnh, một đường như bẻ cành khô, dựa vào một đôi nắm đấm đánh vào đế cảnh. Hắn cái này sư tôn, mặc dù nhưng đã cố sức không quấy nhiễu đệ tử phát triển, nhưng cuối cùng thuộc về vẫn có chỗ cải biến. Hiệu ứng hồ điệp, như lúc này. Thánh thể kỳ thật sớm hẳn là chứng đạo thành đế, trở thành hiện nay thiên đế, đánh lần thế gian không địch thủ, lại cắm ở thánh thể giai đoạn đại thành, chậm chạp không cách nào đột phá. Cũng được, ta theo ngươi đi một chuyến Bắc Đẩu đi. Lâm Vô Đạo có lòng quyết ý, đối Diệp Phạm nói ra. Đa tạ sư tôn. Lấy được Lâm Vô Đạo khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Phạm nhưng lại không mừng rỡ. Ngược lại có một tia hắn cũng hình dung không đi lên xấu hổ. Phảng phất bởi vì chuyện này, hắn khiến Lâm Vô Đạo ra khỏi núi, là một cái sai lầm. Bằng vào ta lực, thật không thể thoát khỏi khốn cảnh sao? Diệp Phạm khóe miệng hiện lên ra lướt qua một cái khổ sở. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.